Truyền kỳ chiến thần, chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1883 Tân Vương thể bản hoàn mỹ được Vô Tự Thiên Thư sửa lại bắt buộc phải tôi luyện tổng cộng hết 7 loại bản nguyên mới coi là hoàn mỹ, mà Tân Vương thể bản bình thường thì chỉ cần tôi luyện chưa tới một nửa là được rồi, vả lại trong ngũ hành và phong lôi tùy tiện chọn bất cứ 3 cái nào cũng được, không cần phải chọn theo dập khuôn, cô vấn đề gì sao? Tân Minh nghi hoặc hỏi. Không có gì, em chỉ là có hơi thắc mắc thôi, nếu lúc luyện ầng thứ 3 có thể tôi luyện càng nhiều bản nguyên hơn thì chẳng phải sẽ khiến luyện thế thuật này càng lợi hại hơn sao? Tân Trạm nói, em nói cũng không sai, nghe nói ban đầu tiên tổ chúng ta sáng tạo ra Tân Vương thể thì là có 7 loại nguyên tố bản nguyên. Tân Minh nghe xong cũng gật đầu nói. Nhưng bởi vì tập hợp đủ tất cả những bản nguyên này quá khó, hơn nữa tu luyện mất quá nhiều thời gian, dẫn đến những thiên tài đời tiếp theo đều vì vậy mà làm lỡ tu hành những cái khác, cuối cùng cảnh giới ngược lại càng kém hơn những người không bằng họ, vì vậy liền sửa đổi lại. Tân Vương thể hiện tại tuy có biến phức tạp thành đơn giản hơn một chút nhưng cũng có rất nhiều chỗ đã bị sửa lại, vậy nên vừa hay hợp để tu luyện 3 loại bản nguyên, nếu em cưỡng chế tu luyện 7 loại bản nguyên thì rất có thể sẽ dẫn đến xung đột. Nhất định đừng tùy tiện thử. Tân Minh tràn đầy nghiêm túc nhắc nhở Tân Trạm, tôi hiểu rồi, Tân Trạm gật đầu trong lòng bất đắc dĩ cười. Bản thân đã luyện xác Tân Vương bản hoàn chỉnh, bây giờ đổi sang bản rút gọn há chẳng phải xung đột nhau sao? Nhưng nếu anh miễn cưỡng bãi bỏ việc khổ luyện sửa lại 2 bản gốc xác Tân Vương, bản thân lại không nỡ. Câu đáng tiếc này, bản thân không thể nói cho anh hai nghe được. Nếu không Tân Minh hỏi thăm, mình càng không cách nào đúng giờ. Cứ như vậy đi, hơn nữa tuy bản thân muốn tốn một ít thời gian. Nhưng anh có bản ngũ nguyên hành của Như Ý Tiên Tôn, cộng thêm Hỏa Linh Châu cũng không tiêu tốn quá nhiều. Hơn nữa bản hoàn chỉnh xác Tân Vương của 7 loại căn nguyên chắc chắn sẽ mạnh hơn. Tần Trạm cũng hơi mong đợi, xác Tân Vương tầng 2 đạt trình độ hoàn mỹ sẽ mạnh đến mức nào. Hơn nữa, nếu xác Tân Vương vốn đã tôi luyện với 7 loại căn nguyên lộ ra sự mạnh mẽ, những người nhà họ Tân khác không biết sẽ phản ứng thế nào. Sau đó, Tân Trạm lại hỏi thăm Tân Minh vài vấn đề liên quan khác của xác Tân Vương. Tuy thứ bản thân tu luyện là công pháp bản hoàn mỹ, nhưng có vài cơ sở lại là thông nhau, còn Tân Trạm tu luyện tới hôm nay cũng gặp phải vài thứ khó hiểu. Tân Minh cũng không che giấu, bèn đưa ra câu trả lời. Nhưng anh ta cũng thầm bất ngờ tuy thời gian tứ đệ này tu luyện xác Tân Vương không dài, nhưng lại hiểu rất nhiều chỗ, đã đạt tới bước thâm sâu. Nếu không phải bản thân có kiến thức chuyên sâu về xác Tân Vương, chỉ e là thật sự bị nghẹn lời với câu hỏi của Tân Trạm. Tân Trạm cũng thấy kinh ngạc, không ngờ người anh hai này lại uyên bác như thế, bất luận mình đặt câu hỏi gì Tân Minh đều có thể hiểu ngay và đưa ra câu trả lời rất chính xác. Khụ khụ, em Tư à, thuyền sắp cập bờ rồi, chúng ta tạm thời dẹp suy nghĩ đã. Những nơi này đã đủ để em nhìn lại và sắp xếp, sau này có cơ hội chúng ta lại nói tiếp. Hai anh em trò chuyện đã 1 tiếng rưỡi, Tân Minh ho khan vài tiếng và ngưng chủ đề lại. Thật là xấu hổ, người em trai này đúng là yêu nghiệt quá, bản thân sắp không trụ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói về những khía cạnh khác từ xác Tân Vương, Tân Trạm thắc mắc càng ngày càng nhiều, Tân Minh gần như không trả lời được. Cách chương.